Thanh sắc cấm dụ, chương 48, góc truyện audio.com. Edit, Pista, em chỉ được nghỉ vài ngày. Hàn Tà Tà liếc mắt xem thường. Tức giận nói, đi hưởng tuần trăng mật gì chứ? Lang Hy nghĩ nghĩ, đề nghị nói, nếu không, xin nghỉ đẻ, anh xinh. Hàn Tà Tà cười nhạo, lấy chiếc đũa gõ keng keng lên cái chén. Trừng mắt nhìn hắn bất mãn oán giận. Lang Hy, anh có thể nghiêm túc một chút hay không? Lang Hy yên lặng nhìn chăm chú cô. Hai mắt còn thật sự viết hai chữ nghiêm túc. Hàn Tà Tà, Lang Hy thấy cô tức giận. Đánh giá không sai biệt lắm. Liền từ từ mở miệng hỏi. Em muốn đi chỗ nào? Em cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra. Thật sự vẫn chưa có kế hoạch gì hết. Hàn Tà Tà cau mày suy tư. Thời gian có vẻ ngắn. Có thể đi đâu chơi được đây? Khẳng định không thể ở thành phố T, người quen biết nhiều như vậy. Rất dễ dàng bị phát hiện. Lang Hy trầm ngâm một lát, quyết định thật nhanh nói. Để anh sắp xếp, Hàn Tà Tà tất nhiên rất vui vẻ đem mọi chuyện quăng cho hắn. Nghe vậy liền vô cùng cao hứng tiếp tục ăn cơm. Ngày hôm sau, Hàn Tà Tà tranh thủ tới công ty, bàn giao lại mọi việc trong tay. Liền hào hứng phấn khởi bắt đầu nghỉ phép, về đến nhà liền tiến vào thư phòng. Hàn Tà Tà lên mạng tìm những địa điểm du lịch gần gần. Còn cố ý dạo một vòng các diễn đàn, tìm một số bài viết về du học đọc nghiên cứu. Tuy rằng Lang Hy nói hết thảy để hắn sắp xếp, nhưng cô cũng không muốn mọi chuyện đều để hắn đi làm. Hơn 4 giờ chiều, Lang Hy đã về tới nhà. Hàn Tà Tà nghe thấy động tĩnh. Từ trong thư phòng ló đầu ra, kinh ngạc hỏi, sao hôm nay anh tan tầm sớm vậy? Lang Hy nới lỏng caravat, thản nhiên hỏi lại, không phải em nói đi chơi ư? Hàn Tà Tà vui vẻ cười rộ lên. Nhìn xem anh nôn nóng chưa kìa, thật giống như mấy kiếp rồi chưa được đi chơi xa ấy. Nhanh lại đây, em đang chọn vài chỗ thích hợp. Lang Hy không thèm để ý tới cô, trực tiếp vào phòng ngủ. Từ trong ngăn tủ lấy ra túi xách vali, bắt đầu từng món một xếp ngăn ngay vào trong đó. Hàn Tà Tà cũng đi tới tò mò hỏi, làm cái gì vậy, không phải anh đang sắp xếp hành lý đấy chứ? Lang Hy thản nhiên ân một tiếng, bình tĩnh nói, buổi tối 7 giờ máy bay cất cánh, nếu thu dọn nhanh một chút thì có thể ăn được cơm chiều. Cơm trên máy bay rất khó ăn, Hàn Tà Tà không thể tin được nhìn hắn. Thì thào nói, em còn tưởng rằng em thuộc phái hành động, không nghĩ tới anh so với em còn nhanh hơn, ngay cả vé máy bay cũng đặt xong rồi. Hàn Tà Tà cảm thấy không thích hợp, đột nhiên há to miệng, lắp bắp hỏi, gì cơ, vé máy bay, nếu không phải Lang Hy ngay cả quần áo của cô cũng lôi ra nhét chung vào túi xách. Hàn Tà Tà sẽ nghĩ tới hắn hiện tại có việc cần đi công tác chứ? Lang Hy, anh không quên những gì em đã nói với anh đấy chứ? Em nhiều nhất chỉ có 5 ngày nghỉ phép, không đi được chỗ nào quá xa đâu. Anh chắc không thật sự cho rằng chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đi. Lang Hy kéo khóa túi xách lại, nói, anh không quên, nước M cũng không xa mấy. Nước M còn không xa. Hàn Tà Tà phát điên, chẳng lẽ chỗ đó phải cách địa cầu mới tính là xa sao? Lại nói, em không có visa à, Lang Hy dường như không có việc gì quay sang. Trần An vỗ vỗ đầu cô, anh giúp em làm xong rồi. Hàn Tà Tà nghe vậy, nháy mắt thu lại biểu tình, mị hí mắt lạnh giọng hỏi. Nói, anh lén lút lên kế hoạch định lừa em đi nước M đã bao lâu rồi hử? Lang Hy là ở nước M lớn lên, hiện tại tuy rằng trở về Chu gia. Ở thành phố T cũng có không ít sản nghiệp, nhưng tài lực chủ yếu của hắn đều tập trung ở nước M, Hàn Tà Tà cùng hắn ở chung lâu như vậy. Đương nhiên rõ ràng chuyện đó, lúc này nghe thấy Lang Hy, nhanh như gió, giúp cô thu xếp tất cả. Thậm chí ngay cả visa đều chuẩn bị tốt, khiến cô không thể không hoài nghi mục đích của hắn. Lang Hy thu tay lại, hai mắt sâu lắng nhìn thẳng vào mắt cô. Thật nghiêm túc nói, em suy nghĩ nhiều rồi. Sau đó xách túi lên, lôi kéo cô đi ra cửa. Hàn Tà Tà bừng tỉnh, lập tức nắm ngược lại tay hắn. Vội vàng hô, chờ một chút, cứ như vậy đi thôi sao? Em còn chưa thu xếp đồ đạc. Lang Hy hiển nhiên không để ý tới, lôi kéo cô lập tức đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Không cho là đúng nói, anh đã thu xếp hết rồi, thiếu cái gì đến nước em mở mua, thời gian quả thật có hơi gấp, may mắn hai người ra cửa không tính là quá muộn, còn chưa tới giờ cao điểm của thành phố T, tuy rằng trên đường xe cậu có hơi đông đúc. Nhưng may mắn vẫn đủ thời gian cho bọn họ kịp ăn cơm chiều trước khi lên máy bay. Hàn Tả Tả có chút choáng váng hồ hồ đi theo phía sau Lang Hy. Nhìn hắn thuần thục đăng ký lấy vé, qua cửa kiểm tra, thẳng đến khi ngồi trên máy bay thắt dây an toàn xong. Hàn Tả Tả vẫn còn chưa kịp phản ứng, đây gọi là xuất ngoại. Hàn Tả Tả không nói gì trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhìn hắn chấn định tự nhiên lật xem tạp chí, khuôn mặt lạnh lùng được ngọn đèn chiếu xuống phản xạ lại cái bóng của gương mặt. Sườn mặt chuyên chú, hình dáng thân thể cường tráng, bên dưới cánh mũi anh tuấn là đôi môi mỏng hơi hơi hé mở. Trừng mắt a, Hàn Tả Tả ánh mắt liền thay đổi. Từ ánh mắt hung ác biến thành tình ý kéo dài, biểu tình có chút si ngốc xuất thần, nguyên lai truyền thuyết là thật. Thật sự đàn ông không làm gì cả cũng toát lên sức hấp dẫn chết người. Bị ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Lang Hy muốn không phát hiện ra được cũng khó. Nhíu mày quay sang, liền chống lại vẻ mặt háo sắc đang tươi cười của Hàn Tả Tả. Biểu tình từ từ khẩn trương hẳn lên, lo lắng thấp giọng hỏi. Say máy bay, Hàn Tả Tả đang trong ảo tưởng hoa đào bay phất phới. Tươi cười không thay đổi. Trừng mắt nhìn, Lang Hy nhất thời càng thêm lo lắng, ghé sát mặt vào cẩn thận quan sát sắc mặt của cô. Phấn nhan thơm ngon đang thưởng thức đột nhiên phóng đại ở trước mắt. Hàn Tả Tả cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, trong lòng nghiến răng nghiến lợi phỉ nhổ bản thân thật háo sắc. Cố gắng khắc chế khuôn mặt lại bắt đầu dần đỏ ửng lên. Tầm mắt mất tự nhiên rời đi, lúng ta lúng túng nói. Không có việc gì, nghĩ nghĩ cảm thấy không thích hợp, như vậy rất không bình thường. Hàn Tả Tả hung hổ quay đầu, dương nanh múa vuốt cả giận nói. Có việc cũng là bị anh dọa, cũng không nói trước với em một tiếng. Nói xuất ngoại liền xuất ngoại. Lang Hy cau mày, nhìn cô giơ nắm đấm nhe răng trợn mắt, ra vẻ hung ác trên mặt lại không che giấu được sự ngượng ngùng. Hơi nghiêng đầu suy nghĩ, trong lòng liền loáng thoáng hiểu được. Nga, Lang Hy trong mắt chợt lóe lên ý cười, không chút để ý tiếp tục lật xem tạp chí, thản nhiên nói, không say máy bay, thì hẳn là choáng váng người rồi. Hàn Tả Tả sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, tâm tư sâu kín bị vạch trần xấu hổ và giận dữ làm cho cô hận không thể từ trên máy bay nhảy xuống. Đặc biệt là Lang Hy lại hơi hơi gợi lên khóe môi, bao hàm thâm ý vô cùng. Bất tự kỷ đi, Hàn Tả Tả lạnh lùng hừ một tiếng, đen mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực, trên mặt anh cũng chẳng treo biển cấm, em muốn nhìn chằm chằm cũng không được sao. Không đến mức, Lang Hy chậm gì gì lật tờ tạp chí, chẳng qua nhìn đến hoa cả mắt mà thôi. Hàn Tả Tả xí một tiếng, biết nếu tiếp tục cùng hắn so đo thì chỉ có cô chịu thua thiệt mà thôi. Tức thời nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Em mệt rồi, Lang Hy giúp cô điều chỉnh tốt lưng ghế dựa, lấy chăn phủ lên trên người cô, sau đó điều chỉnh lại ánh đèn, vỗ vỗ cô nói, ngủ đi, ngày mai mới đến, đại khái chắc là bởi vì có Lang Hy bên cạnh. Hàn Tả Tả ngủ thật ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh lại sắc trời đã sáng hẳn rồi. Hàn Tả Tả ngáp một cái, xoa xoa mắt hỏi, còn bao lâu mới đến? Lang Hy chậm rãi quay đầu. Biểu tình hơi chút mất tự nhiên. Sắp, Hàn Tả Tả kỳ quái nhìn hắn. Anh làm sao vậy? Lang Hy chậm rãi hoạt động cánh tay. Cao mày nói, không có gì, bả vai đã tê dần. Hàn Tả Tả ngẩn người. Lập tức ân cần lại gần. Giúp hắn mát xa bả vai. Quyệt miệng xin lỗi hỏi. Không phải cả đêm qua anh vẫn luôn ngồi như vậy chứ? Lang Hy không trả lời. Hàn Tả Tả không khỏi nhớ tới năm ngoái cùng hắn về quê thăm ngoại. Nửa đường cô cũng ngủ say. Lang Hy sợ đánh thức cô dậy. Thế là lái xe chạy lòng vòng giết thời gian. Tối hôm qua bất chi bất giác cô dựa vào vai hắn. Lang Hy không đành lòng đánh thức cô. liền ngồi như vậy cả một đêm. Hàn Tả Tả nhìn biểu tin nhắn đã dịu xuống, mới dừng tay lại, đứng dậy đi vào toilet. Xuống máy bay, Lang Hy vô cùng quen thuộc nắm tay cô rời khỏi sân bay. Vốn tưởng rằng hai người sẽ ở khách sạn, không nghĩ tới Lang Hy trực tiếp mang cô về căn nhà trước kia của hắn. Phòng chừng đã thật lâu không có người ở qua, căn nhà nho nhỏ có vẻ vô cùng lạnh lẽo. Cũng may trước đó Lang Hy đã an bài người đến quét tước. Mở cửa sổ thông khí một lúc, tóm lại là vẫn có thể ở được. Hàn Tà Tà tò mò đánh giá một phen, trong căn nhà trừ bỏ một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Có rất ít trang sức, đơn giản đến cực điểm, căn nhà này là nơi anh và mẹ ở lại lâu nhất. Hàn Tà Tà vừa nghe, không khỏi khẩn trương, che giấu tâm tư vui đùa nói, anh là dẫn em về gặp mẹ chồng sao? Lang Hy nhíu mày, nếu em nghĩ như vậy, thì chuyến đi lần này của chúng ta chính là tuần trăng mật rồi. Hàn Tà Tà hừ nhẹ, nghĩ hay thật đấy, bị hắn trêu chọc như vậy. Trong lòng Hàn Tà Tà không còn khẩn trương như vừa nãy nữa. Lơ đãng nhìn đến những tấm ảnh chụp đặt trên kệ, đó là một người phụ nữ gương mặt mộc mạc thanh lệ cùng một bé trai non nớt sóng vai mà đứng. Bộ dạng hai người có vài phần tương tự, lập tức nhận ra đây là hình Lang Hy và mẹ của mình. Lang Hy hồi còn nhỏ tuy rằng có vẻ ngây ngô, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia lại không khác gì mấy so với hiện tại. Hàn Tà Tà chật chật lấy làm kỳ quái, nguyên lai là mặt than trời sinh sao? Lang Hy theo tầm mắt của cô nhìn qua, giải thích nói, đây là lúc anh học trung học đã chụp, là tấm hình duy nhất của anh và bà ấy. Hàn Tà Tà lúc này mới phát giác, trong phòng dường như thật sự không có một bức ảnh nào. Trừ bỏ tấm ảnh này, thì chỉ còn lại vài tấm ảnh chụp những giai đoạn trưởng thành của Lang Hy. Phần lớn đều là chụp lại những cảnh anh tham gia sinh hoạt trong trường. Lang Hy vào phòng trong, cất gọn hành lý, sau đó mới hỏi, đói bụng chưa? Hàn Tà Tà lắc lắc đầu, do dự mở miệng, Lang Hy, mẹ anh đối với anh có hay không? Chấm, có vẻ nghiêm khắc, Lang Hy gật gật đầu, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh trên giường ý bảo cô ngồi xuống. Ánh mắt xa xưa nói, mẹ anh hơi đặc biệt. Bà không thích anh, lại hy vọng anh so với người khác sẽ vĩ đại hơn. Mong muốn con mình thành tài, đây đều là suy nghĩ của tất cả các bậc cha mẹ. Điều này vô cùng bình thường a, Lang Hy sờ sờ đầu của cô. Trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục nói, bà trước khi chết đã bắt anh thề, tuyệt không sửa họ Chu. Vì sao, bà hận ông nội ư, Lang Hy thản nhiên nói. Hẳn là như vậy, anh càng vĩ đại, Chu Quảng Vinh càng hy vọng anh nhận tổ quy tông. Hàn Tà Tà cảm thấy kỳ quái. Nếu nói mẹ Lang Hy hận Chu lão gia tử, như vậy loại phương thức trả thù nhẹ nhàng qua loa này thật sự có vẻ không đến nơi đến chốn. Và lại chỉ là không mang họ Chu, cũng không có chuyện gì cả. Nếu muốn khiến cho người phụ bạc mình khó chịu đau khổ, sao không bắt Lang Hy vĩnh viễn không được thừa nhận người cha này? Nhưng nếu là không hận, như vậy tại sao lại buộc con mình thề vĩnh viễn sẽ không thay đổi họ? Lang Hy hiển nhiên không muốn tiếp tục này đề tài. Nhìn thời gian hỏi, có mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Hàn Tà Tà không nghĩ ra, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Nghe vậy cười cười nói, em ở trên máy bay đã ngủ được một giấc. Không hề mệt nữa, Lang Hy kéo cô đứng lên. Tốt lắm, anh dẫn em ra ngoài đi dạo, tại ngã tư của một đất nước xa lạ mà xinh đẹp. Không có những tiếng ồn ào và bầu không khí khẩn trương bận rộn như trong thành thị. Càng không cần lo lắng đang đi trên đường sẽ gặp được người quen. Hàn Tà Tà thả lòng bản thân, một đường vô cùng thân thiết kéo tay Lang Hy. Vui vẻ thích thú vừa chỉ vào từng tòa kiến trúc ven đường vừa tò mò hỏi. Lang Hy kiên nhẫn giải thích từng cái một cho cô. Đây là nơi hắn sinh hoạt hơn 20 năm, mặc kệ là đặc điểm văn hóa, hay là bối cảnh lịch sử, đều vô cùng quen thuộc, tuy rằng chỉ bằng 2-3 câu nói vô cùng ngắn gọn. Hàn Tà Tà vẫn hứng thú dạt dào lắng nghe, lúc đi ngang qua một ngôi trường, Lang Hy dừng lại giới thiệu. Lúc trung học anh học ở trong này, Hàn Tả Tả lập tức dừng lại cước bộ, đưa máy chụp ảnh trong tay cho hắn, chạy tới cửa Pâu Tạo Dáng, cười cao giọng nói, nhanh lên, chụp cho em một tấm. Môi trường này rất bình thường, không có gì nổi tiếng như những trường trung học công lập khác. Cũng không có kiến trúc đặc biệt, Lang Hy thật sự không rõ cô vì sao lại hưng phấn như vậy. Bất quá khi nghe cô nói vẫn cầm máy ảnh chụp cho cô vài kiểu. Hàn Tả Tả chạy tới cầm lấy máy xem, vui dạo rực reo, thật tốt, như vậy chẳng khác gì em đã đi qua những nơi anh từng sinh hoạt trước kia. Hàn Tả Tả cười cười, đột nhiên lôi kéo hắn hỏi, nơi này còn có chỗ nào đặc biệt với anh nữa không? Lang Hy ánh mắt bỗng dưng trở nên ôn nhu, ánh chiều tà hắt tia sáng vàng rực cuối ngày vào khuôn mặt hắn. Ngay cả hàn mi ngày thường vẫn luôn sắc bén, dường như đều bị nhu hòa đi vài phần. Đứa ngốc, Lang Hy nhẹ nhàng thở dài. Anh lớn tuổi hơn em, anh cảm thấy thực may mắn có thể sớm gặp được em. Cùng em trải qua tất cả, giúp em giải quyết những khó khăn. Canh giữ ở bên cạnh em không để cho người khác cướp em đi. Sau đó chặt chẽ giữ lấy em, cùng nhau đi hết con đường. Như vậy đủ rồi, Hàn Tả Tả chôn ở trong lòng hắn. Lắc lắc đầu tùy hứng nói. Không đủ, em cũng muốn về sau mỗi lần anh nhớ lại, từng khoảng khắc trong quá khứ, đều không tự chủ được mà nhớ tới em. Lang Hy nhẹ nhàng cười, thanh âm phát ra từ lồng ngực thoáng đượm buồn. Cát Cao ôm cô thở dài. Chúng ta cùng một chỗ, đều cùng nhau nhớ lại mỗi một con đường chúng ta đã đi qua. Cho nên, tương lai sao có thể lo không có chung một đoạn hồi ức được chứ? Những năm tháng không có em trôi qua anh không thể nào quên. Những ngày ở cùng với em mới là hồi ức tốt đẹp không gì sánh bằng. Mới có thể khiến cho anh như một lần nữa tìm thấy được chân bảo mà Cát Cao nâng niu quý trọng. Lang Hy trong lòng giống như có thứ gì đó đang dâng lên. Hắn hiểu được sự cố chấp của cô, lý giải được tính tình trẻ con tùy hứng của cô, bởi vì ngay cả hắn, lắm lúc đều nhịn không được oán giận tận trời. Nếu đã cho hắn gặp được cô, sao không an bài sớm hơn một chút, để cho hắn tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của cô. Mỗi một đoạn đường trong cuộc sống, đều lưu lại hơi thở và dấu chân không rời của hắn. Hàn Tả Tả ngẩng đầu, một đất nước xa lạ mà tràn ngập lãng mạn, ánh hoàng hôn thiêu đỏ nửa bầu trời, cũng đem những băn khoăn trong đầu cô đều cháy sạch không còn một mảnh. Chỉ còn lại khuôn mặt anh Tuấn trước mắt gần trong gang tấc. Trong lòng tình cảm tràn đầy như sắp tràn ra, Hàn Tả Tả không hiểu sao cảm thấy vui mừng, bức thiết muốn làm cái gì đó để biểu đạt tình cảm của cô đối với hắn. Lang Hy, em muốn hôn anh. Lời thì thầm nho nhỏ giống như một cơn gió nhẹ thổi qua đáy lòng hắn. Mang đến gợn sóng lăn tăn hạnh phúc, Lang Hy ôm lấy khuôn mặt cô, lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt mềm mại nóng rực. Cúi đầu ôn nhu lại cẩn thận in dấu nụ hôn của hắn. Gắn bó dây dưa, ánh chiều ta tầng tầng nhuộm đỏ cả một vùng, tại một quốc gia xa lạ, Hàn Tả Tả đắm mình trong nụ hôn ôn nhu ngọt ngào. Thành trì trong lòng ầm ầm khuynh đảo, bức tường cứng rắn lạnh lẽo biến thành một hồ nước trong veo hiền hòa. Lăn tăn từng gợn sóng nhỏ, Hàn Tả Tả cảm nhận tình ý nồng nàn kéo dài. Chân thật nhận ra, cô đang ôm lấy một cánh tay mạnh mẽ, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời này của cô. Cả đời không rời xa. Hết chương.